Trụy Hoan trọng nhặt, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mình mấy ngày, lại lần nữa rằng co có thể so với lưỡng bại câu thương đánh cờ. Có mâu thuẫn lại bị trọn lên, toàn bộ phân mổ bầy rắc thành tranh chấp còn không có họa tượng rừng phù. Tranh chấp một nửa, giờ phút này tại tiến hành một nửa kia người nào đó tựa hồ rất trì độn. Chịu đựng ngủ đông nhiều thế này nhật tử mới hậu chi hậu giác. Một sửa ngày xưa tam cây gậy đều đánh không ra một thanh âm vang lên được chăng hay chớ dạng, giống như bị độ khẩu phàm nhân nên có không khí sôi động nhi, miên cưỡng chịu đáp lại. Có lẽ là này trận cấp nghẹn, lại có lẽ là buổi tối bị châm ngòi bực bội, không quan tâm, so du mộc ngật đáp cố chấp còn chục. Tàn nhẫn lời nói khó nghe, một câu một chữ chói tai. Sợ khởi không đến lửa cháy đổ thêm dầu tác dụng, liên tiếp hướng họng súng đâm. Kia phiên lời nói không khác nhục nhã, túm bạc nhược tôn nghiêm xuống phía dưới xả, một tia thể diện đều không lưu. Nam già nhất thời lưỡi vụng, cãi lại không tới loại này không biết xấu hổ giáp mặt quỷ xả, ngực giống như bốc cháy lên vô danh hỏa, về điểm này số lượng không nhiều lắm thanh cao, cao ngạo đều bị đốt thành cho. Ta đã cho vợ chọn cơ hội, làm ngươi đi, là ngươi không rời đi. Kỳ Sầm An nói, một tay câu lấy nam già cầm, khiến cho nàng cần thiết nhìn chính mình. Thân mật thì thầm mà để sát vào chút, gần như dán sát thượng nam già miệng. Hai ta từ lúc bắt đầu liền không phải cường mua cường bán quan hệ, hai bên đều tự nguyện, không phải sao? Giữa môi hơi thở nhạy nhược, mang theo nhiếp nhân tâm phách nhiệt ý, nam già bị bắt ngẩng đầu, giơ lên cổ, không tình nguyện cùng với đối diện. Nàng không lay chuyển được Kỳ Sầm An, vặn vẹo hạ, nhưng không thể từ Kỳ Sầm An man kính nhi tránh đi ra ngoài. Kỳ Sầm An kẹp theo nàng. Kia chỉ đặt ở bên hông tay đã chuyển rời đến cẳng phía dưới bộ phận, thác ở nửa hình cung nơi đó, tùy thời đều có thể đem nàng bế lên cách mặt đất. Quá mức quái dị không thích ứng giáo nam già tiến thối thất theo, thoát khỏi không được. Nam già cắn cắn răng hàm sau, hồi hỏi, ngày đó ta khi nào có thể đi rồi? Kỳ Sầm An nói, ta không ăn đón ngươi, như thế nào liền không được? Khuôn mặt rất là mất tự nhiên, nam già thấp thấp mở miệng. Đêm đó là mưa to thiên, mặt sau mới hạ vũ, ngươi tới thời điểm không có. Kỳ Sầm An tranh nói, sớm đều nói cho ngươi, có thể hết mưa rồi lại đưa ngươi rời đi. Nam già biểu tình nghiêm nghị, là ngươi gọi điện thoại làm ta qua đi, ta cầm đao giá ngươi trên cổ, vẫn là uy hiếp ngươi. Kỳ Sầm An mặt dày vô sỉ, ta cho ngươi đi ngươi liền đi, ngươi liền như vậy nghe lời. Nam già giục kéo ra nàng cánh tay. Ghét bỏ nàng đụng vào. Ngươi trước gạt ta, Kỳ Sầm An chết sống không buông lực, cho nên ta nói cái gì ngươi đều tin, ta lấy cớ sinh bệnh ngươi liền tới, ngươi liền như vậy lương thiện hảo tâm. Nam già, ngươi cầm ta đi công tác phải dùng chứng kiện, đại có thể cho ta còn cho ngươi, ngươi sẽ còn, Kỳ Sầm An đê tiện, sẽ không, sắc mặt càng thêm trầm ức, nam già bóc trần, ngươi trộm ta chứng kiện, nhưng ta liền làm một việc này. Trừ cái này ra cái gì cũng chưa làm. Kỳ Sầm An nói, lại không nói đạo lý mà tễ, khiến cho yêu cầu bám vào chính mình bả vai mới được. Nam tổng ngươi có phải hay không đã quên, ta chẳng qua giặt sạch một lát tắm mà thôi. Không có yêu cầu ngươi nhất định như thế nào làm, mặt sau nhưng đều là chính ngươi cam nguyện ôm ta, trở mặt không biết người cũng là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứng kích dường như, nam già há mồm mà ra, câm miệng. Kỳ Sầm An lại không cho là đúng, trong miệng nói càng ngày càng du cử. Liền tính lần đầu tiên ngươi không thừa nhận, kia sao lại cũng không phải ta một người là có thể tả hiểu. Không phải ta trói ngươi tới đó đi, cũng không phải ta cho ngươi rót canh, làm ngươi ngoan ngoãn phục tùng, mê đến ngươi lâu lâu liền cùng ta làm. Ta không có như vậy đại bản lĩnh, có thể làm nam tổng ngươi đối ta nói gì nghe nấy, vô luận như thế nào đều theo. Thật sự hận ta. Kia vì cái gì muốn tiếp thu, vì cái gì không cự tuyệt, vẫn là người thích chịu ngược. Người đến Vân Thành tham gia hoạt động lần đó, Tư Hành Giản không phải muốn mang ngươi đi gặp trưởng bối, nhà ngươi không phải lệnh cưỡng chế ngươi đi, vậy ngươi cuối cùng như thế nào lại theo ta đi? Lần nữa chất vấn, một câu so một câu lộ liễu, so lột ra quần áo còn xích hỏa, không lưu nửa phần vu hồi uyển chuyển, khẩn trảo chí mạng điểm. Kỳ Sầm An không tưởng nam già đáp án như thế nào. Cũng không cần, đốt đốt thái độ chỉ là vì nghi ngờ, đem nào đó che giấu đồ vật xé rách, làm này lòa lồ ở màu trắng quang hạ. Nói đều là tình hình thực tế, là năm đó không có công bằng giảng quá một ít thiệt tình thực lòng. Các nàng đều không phải là thiên chân vô tà tiểu cô nương, đặc biệt là nam già, hai người làm này đó, cụ thể hành vi sẽ có như thế nào hậu quả, nàng hai hẳn là đều trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua không từng làm rõ thôi. Mười mấy tuổi tiểu nữ còn sống có thể xem như đầu óc nóng lên quá xúc động, không thanh tỉnh mới có thể làm ra khả năng sẽ hối hận sự, nhưng đối với hai cái chính thức người trưởng thành mà nói, từng người đều đến vì chính mình hành động mua đơn. Huống chi mặt sau lại có như vậy nhiều lần ái muội không rõ giao tế, có hành động đại biểu cái gì, nam già nên là minh bạch, mà phi không dành thế sự. Đêm đó ở tiểu khu Đại Bình Tầng, Kỳ Sầm An khởi điểm chỉ là xuất phát từ ác thú vị, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, chuẩn bị chọc ghẹo ngáng chân chơi, cho nên trộm cầm nam già đồ vật, trên danh nghĩa nói là nam già chính mình quên trên xe, thực tế là nàng chơi tâm cơ, sớm có tính toán đem này giấu đi. Kỳ Sầm An bổn ý là tưởng cùng nam già đơn độc chỗ 2-3 tiếng đồng hồ, nhàm chán tìm nàng qua đi tống cổ thời gian, muốn gặp thấy nam già, cũng thừa dịp phao tắm lúc ấy sử thủ đoạn đem người lừa đi vào, cố ý chết làm. Sau đó phát triển liền không ở kế hoạch bên trong, viễn siêu dự kiến. Trung gian nam già cũng rút lui có trật tự, muốn xúc khai, không biết là hối hận vẫn là không suy xét rõ ràng, nhưng Kỳ Sầm An chưa cho nàng chút nào quay lại khả năng tính. Ôm nàng đến bên ngoài trên sofa, thuận tay lại đóng lại đèn. Rất nhiều không thể gặp quang bí ẩn đều phát sinh ở tí tách đêm mưa chung, cùng với xôn xao tiếng vang hóa thành thủy, thanh thế to lớn mà tới, lặng yên mà đi, thiên một tình nước mưa lui tán, liền tồn tại qua dấu vết cũng chưa lưu lại. Lại sau lại kia vài lần, đồng dạng ỡm ờ mà tiếp tục, hai người đều hồ đồ, không thể hiểu được liền phân không khai. Nam già ngực trầm trọng phập phồng, ánh mắt tối nghĩa. Ta không làm ngươi cùng nhau đến Vân Thành tham gia hoạt động. Kỳ Sầm An nói, ta vui không được, Từ Hành Giản có thể đi, ta không thể. Từ Hành Giản cùng ngươi có quan hệ gì, thế nào cũng phải đi theo hắn. Nói lại lần nữa ta với ai, nam già không nói, Kỳ Sầm An bóp chặt nàng mặt, làm như tùy thời đều sẽ nổi điên nguy hiểm phân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải vì họ Từ mới đi Vân Thành. Bị ép tới khó chịu, trước mặt phảng phất lập một đồ càng kéo càng gần tường, nam già lại giật giật. Tránh ra, Kỳ Sầm An lập tức thẳng thắn thành khẩn, ta là vì ngươi, qua đi tìm ngươi, tính tình mạn qua đỉnh đầu, nam già nói không lựa lời. Nhưng ta không cần, ta quản không được, cũng không quan tâm, Kỳ Sầm An nói, tạm dừng sau một lúc lâu, ngươi trước trêu chọc ta, đừng nghĩ phiết sạch sẽ liền xong rồi. Buổi trưa đúng là một ngày bên trong nhất sáng ngời khi đoạn, sắc trời sáng sủa, hòa ngày sáng lạn, trong viện cành lá tốt tươi dưới tảng cây phô sái đầy đất lớn lớn bé bé đốm, bộ phận đan xen bóng dáng trọng điệp lẫn nhau, tuy hai mà một, hết thảy dưới mặt đất lạp thành một khối to. Như vậy trận trưởng không thể xưng là tan vỡ thức cãi nhau, hai bên ngữ khí đều không đủ bén nhọn khắc nghiệt, nhiều nhất chính là lẫn nhau nhăn mặt. Nhưng mặc dù là nhăn mặt, cũng là từ trước tới nay đệ nhất tao. Bị vận mệnh chú định tuyến lôi kéo, không khí rõ ràng không phải phi thường dương cung bạt kiếm, nhưng có cảm xúc ở trong không khí tràn ngập phát tán, kéo các nàng không lý trí. Đây là một hồi lấy hãm hại làm gốc theo thẳng thắn cục, không có ôn nhu thành phần, Kỳ Sầm An có tâm tìm cha, nghiễm nhiên là liều mạng một ngạt, e sợ cho thiên hạ không loạn. Thư phòng ngoại, toàn bộ phòng khách không có một bóng người. Đại môn hai bước xa dưới mái hiên. Triệu Khải Hoành thường thường hướng trong phòng nhìn xung quanh hai mắt, nhìn nhìn bên kia động tĩnh, hầu môn cái nào thời điểm có thể mở ra. Biệt thự cách âm hiệu quả thực hảo, chỉ cần thanh âm không lớn, bên ngoài là nghe không được nói chuyện nội dung. Triệu Khải Hoành liên can người chờ toàn đứng ngoài cuộc, đừng nói cảm kích, liền động tĩnh đều hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Khải Hoành tính thời gian, cẩn thận đánh giá, trong lòng cũng phạm sợ. Lo lắng sẽ chuyện xấu. Nhưng không xác định, không cẩn thận đụng vào, phía sau trên kệ sách vật phẩm ngay sau đó rơi xuống, lạch cạch. Kỳ Sầm An môi mau ai đến nam già khóe miệng, muốn thân không thân, nhỏ giọng nói. Ta không để bụng ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào, chơi một chút vẫn là trà đạp chính mình, đều không quan trọng, nhưng không thể luôn là ngươi định đoạt. Trước mặt xúc cảm ướt át mềm mại, nam già lại chuyển khai mặt. Kỳ Sầm An nằm ở nàng bên tai, trầm thấp báo cho. thật muốn là như vậy hận ta, liền không nên đi tìm ta. Nam già nhẹ mắng, chậm chạp phản bác, trước nay cũng chưa tìm ngươi. Kỳ Sầm An lại không tin, lại làm này quay lại tới đối với, cúi người đi lên. Vậy ngươi hiện tại liền lộng chết ta hà giận, xong hết mọi chuyện, từ đây cái gì đều xóa bỏ toàn bộ. Trên người trói buộc quá gấp gáp, nam già tùy theo run rẩy, giống bị đục rỗng đầu gỗ giống nhau, bên ngoài duy trì nguyên hình, bên trong lại không hề chống đỡ. Từng bước ép sát chiêu thức tạp lại đây, nàng đột nhiên liền không có bình thường chấn định cùng thong dong, làm như đột nhiên mất đi xác sò hến, không có kia tầng cứng rắn bảo hộ, mềm thể bộ phận bất kham một kích, một bị chạm vào liền hồi sốt. Đối phương giữ yên lặng ấp ủ đến nay, lần này là có bị mà đến. Lâu dài tới nay trong nhận thức, chưa bao giờ đặt tới mặt bàn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, người trưởng thành kỹ xảo cùng ăn ý, nói đi giảng đi liền về điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An sửa vì bắt lấy nam già tay, làm nàng sờ đến chính mình sườn mặt, quá trong chốc lát lại phóng tới bản thân ít hầu nơi đó. Đem điểm chết người nhược điểm đều lộ cho nàng, mười thành người có bệnh. Nam già thu hồi cánh tay, buông tay, Kỳ Sầm An tay điếc, không làm theo, còn càng thêm quá mức, bất chấp tất cả, đem nàng giam cầm đến càng khẩn. Không lý do bắt đầu, vô duyên vô cớ chính là một đốn lăn lộn. Vốn nên chỉ là nhận rõ định vị sau hợp tác, nhưng lại một lần thoát ly đã định lộ tuyến. Bên ngoài vẫn là nhất phái an tĩnh tường hòa, tinh không vạn lý mặt trời lên cao, không vì trong thư phòng đang ở phát sinh sự mà đã chịu biến hóa. Một trận mềm nhẹ gió thổi qua, phất khởi trong viện thưa thớt màu xanh lục lá xanh, mang theo cuốn động, từng vòng đảo quanh nhi, cho đến tạp ở cửa sổ thượng mới thôi. Lấp kín nam giả môi, thân đi lên, Kỳ Sầm An lại làm dạng ước định ở ngoài hành động. Các nàng ôm nhau, Kỳ Sầm An trên cơ bản là ấn nam giả, không cho phản kháng, cường thế đến muốn chết. Không ra nửa phút, Kỳ Sầm An liền nếm tới rồi lợi hại, trong miệng mùi máu tươi lan tràn mở ra, ký. Xì ết thích nhảy lên thần kinh, cũng dần dần quá độ cấp nam già. Tách ra, Kỳ Sầm An bị đẩy ra, phía sau lưng phanh mà đâm kệ sách biên lăng. Nam già tức giận đến trong mắt đều mơ hồ, đôi môi đều hơi hơi có điểm sưng lên, cũng đau đớn. Kỳ Sầm An lệ thường như ăn không như giao huấn, Liêu Chuẩn sẽ bị như vậy đối đãi, mắt sáng như đuốc, thực hiện được liền không sao cả nói. Người vẫn là luyến tiếc, không thể nhẫn tâm. Nam già đầu ngón tay đều ở run, khắc chế không được mà nhẹ nhàng chủ động. Lăn xa một chút, nàng vẫn là chỉ biết câu kia, lạnh lùng nói, cách chương.